Tây Song Trúc, chương 84, tiểu kịch trường 2, tiểu trúc từ câu chuyện đêm khuya. Góc truyện audio.com. Năm nào đó tháng nào đó, tại Ngẫu Hoa Tiểu Huyền, lúc nửa đêm, Lục Lam giật mình, bốn đứa, nhà nhị thúc đã có bốn đứa rồi. Lục Huyên ngủ khò khò, Lục Lam đẩy, đứng lên cho tỷ. Lục Huyên nửa mê nửa tỉnh, tỷ tỷ. Lục Lam giơ tay, bốp. Lục Huyên hu hu. Lục Lâm mặt đầy mông lung, hai người làm gì đấy? Lục Lam trạng thái nghiêm túc, ca ca, muội đã tính, nhà nhị thúc có bốn đứa. Lục Lâm mờ mịt, đúng, bốn đứa. Lục Lam càng nghiêm túc, nhưng nhà chúng ta chỉ có ba. Lục Lâm không biết làm sao, có gì kỳ lạ à, chúng ta là từng người một ra đời. Bọn họ là được sinh từng ổ, Lục Lam. Tức giận, dựa vào cái gì, chúng ta cũng phải được sinh ra từng ổ, Lục Lâm. Muội muốn mệt chết cha Trúc Tử sao? Lục Lam, rụt, không muốn. Lục Huyên, khóc, không muốn. Lục Lâm, ngả đầu ngủ, không muốn thì ngoan ngoãn ngủ đi. Lục Lam, nhỏ giọng, nhưng mà còn kém một cây. Lục Huyên, lớn tiếng, kém một cây. Lục Lâm, hé mắt ngạc nhiên, Tiểu Huyên, đệ đếm đấy à? Lục Huyên, biết điều lắc đầu, không biết đếm. Lục Lâm, vậy sao đệ biết kém một cây? Lục Huyên, chỉ Lục Lam, tỷ nói. Lục Lam, chỉ mình, muội nói đấy. Lục Lâm, nằm xong. Lục Lam, vén chăn, ca ca, cha Trúc Tử sinh thêm lần nữa. Chúng ta sẽ đông như nhà nhị thúc vậy. Lục Lâm, cắm đầu ngủ, nhà nhị thúc mà sinh lần nữa. Tức là tám đứa. Lục Lam, cắn ngón tay, đứng vậy, nhà chúng ta sinh không được. Lục Huyên, cắn ngón tay, ừ, nhà chúng ta sinh không được. Lục Lam, cắn ngón thứ hai, vậy chúng ta làm thế nào? Lục Lâm, ngồi dậy, Tiểu Lam, muội rốt cục muốn làm gì gì? Lục Lam, nghiêm túc, ca ca, ba đấu với bốn, chúng ta thiếu một người, đánh không lại bọn họ. Lục Huyên, nghiêm túc, đánh không thắng. Lục Lâm, trợn mắt há mồm. Lục Lam, nghiêm túc, đánh không thắng sẽ chết rất thảm. Lục Huyên, hu hu hu. Lục Lâm, ngửa mặt nhìn trời, đánh thắng cũng sẽ bị phụ thân đại nhân treo ngược lên cho ăn roi đấy. Lục Huyên, hu hu. Lục Lam, che miệng, đừng khóc, gọi cha dậy bây giờ. Lục Lâm, không đâu, bọn họ tối nay có hoạt động, chắc là giờ ngủ say lắm. Lục Lam, tò mò, hoạt động gì cơ? Lục Lâm, cực kỳ lúng túng, tính toán sổ sách. Lục Lam, gật đầu một cái, à, Lục Lâm, trong đầu nghĩ ra một kế. Tiểu Lam, ta cho muội một đề toán. Tổng cộng bốn con mèo nhà nhị thúc, cộng lại là mấy tuổi? Lục Lam, xòe ngón tay, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, Lục Lâm ông trời của ta. Lục Lam, hô to, 8 tuổi. Lục Huyên, bắt trước kêu, 8 tuổi. Lục Lâm, vậy ca ca mấy tuổi? Lục Lam, xòe ngón tay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lục Lâm, ôi trời ạ. Lục Lam, kêu lên, ca ca 9 tuổi. Lục Huyên, vẻ mặt tự hào, ca ca 9 tuổi. Lục Lâm, hướng dẫn từng bước, một mình ta còn lớn hơn 4 con mèo nhà bọn họ cộng lại. Còn đánh không thắng bọn họ sao? Lục Lam, Lục Huyên, tỷ tỷ, hình như là như vậy. Lục Lam, hình như là như vậy. Lục Huyên, mạnh mẽ gật đầu, chính là như vậy. Lục Lam, mừng rỡ, hóa ra là vậy. Lục Lâm, vô lực, bây giờ có thể an tâm ngủ chưa? Lục Lam, vui sướng vạn phần, ca ca, vậy chúng ta chạy ra ngoài tìm bọn họ đánh một trận chứ? Lục Lâm, ngã ngửa, ông trời của ta, cách chương.